Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Phong Thần Thái Thản. Thạch Cường cười khẩy, mở miệng nói, có không tệ hạng mục, tại sao không đi vào? Nhất là loại này trừ kỹ thuật quan hệ cũng đều không hiểu CEO. Chẳng khác gì là cho ta một cái bình đài tùy tiện chơi a. Thế nào lấy, người cảm thấy ta không giải quyết được. Thạch Cường nghiêng mi mắt nhìn lấy Giang Nguyên Siêu. Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch. Thạch Cường không phải không nhìn chúng hắn, không nguyện ý cùng hắn tiếp xúc nhiều. Trên thực tế, Thạch Cường liền chính hắn biểu ca. Cùng Hồ Hiểu Hoa cũng không quá coi trọng. Cái gọi là cậy tài khinh người. Chỉ bất quá hắn tướng mạo rất có lừa gạt tính. Đều khiến người cảm thấy hắn không có quan hệ sự tình rất giống cái tay chân. Rồi mới, Thạch Cường nhìn lấy Thạch Lỗi. Thật sự nói, ban đầu ta không quá ưa thích ngươi. Nói thật, ta không quá ưa thích Hiểu Hoa cùng Nguyên Siêu hết thảy bằng hữu. Các ngươi đều không khác mấy. Bất quá xem ở ngươi đối Trịnh Húc dạng này ngươi còn có thể như thế để bụng. Nói rõ ngươi tính vẫn là tốt. Mấy chục vạn đầu tư mà thôi. Nếu như là Hiểu Hoa hoặc là Nguyên Siêu, đoán chừng phản ứng cũng sẽ không phản ứng. Ngươi có thể gánh chịu trách nhiệm này. Ta liền chơi với ngươi một thanh. Dạng này, ta trở về điều tra một chút công ty này trước mắt tình huống. Rồi mới mau chóng cho ngươi một cái đánh giá đáng. Ta trong tay mình tiền không nhiều. Với lời nói chính ta đầu quân. Không đủ ngươi cũng đừng lo lắng. Hiểu Hoa ra không chịu đầu quân ta cũng giúp ngươi tìm tới người. Thạch Lỗi nhịn không được cười. Lên, lập tức nói. Điều kiện đâu? Thuyết phục Trịnh Húc triển khai A vòng. 10 cái điểm, ta sẽ cho hắn một hợp lý đánh giá đáng. Rồi mới, để hắn lăn đi khi CT không? Ta cho hắn khi CEO. Công ty giao cho ta. Là thủ tịch kỹ thuật quan CTO. Thích hợp nhất Trịnh Húc dạng này người. Thạch Lỗi cũng không chút do dự. Đánh nhịp đường. Tốt, ta cái này gọi điện thoại cho hắn. Cũng không phải Thạch Lỗi dễ dàng dễ tin người. Mà chính là Thạch Cường biểu hiện ra ngoài trạng thái. Cùng Giang Nguyên Siêu nói với hắn lời nói thái độ. Đều đủ để chứng minh người này là có chuyện thật. Quan trọng người ta tự mang tiền tài a. Nếu là không có việc gì. Nổi điên đi đến ném tiền. Duy nhất vấn đề nhỏ. Cũng là vừa cầm tới thiên sứ vòng không đủ một tháng. Liền A vòng. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh. Bất quá đây không phải Thạch Lỗi hiện tại cần quan tâm. Hắn cầm điện thoại lên. Cho quyền Trịnh Húc. Trịnh Húc tuy nhiên tạm thời làm dịu tiền tài vấn đề. Nhưng là. Thủy chung chỉ có 20 vạn. Tiểu đà tiểu nháo vẫn được. Vu Đức Bình bên kia hiển nhiên lại nện vào qua chỉ ít đại mấy chục vạn. Hắn cũng chỉ có kiên trì tăng lớn tuyên truyền cường độ. Nó kết quả chính là tiền tài lại có chút giật gấu vá vai. Mặc dù nhưng đã tiếp cận 12 giờ. Có thể Trịnh Húc căn ngủ không được. Sầu đến không hút thuốc là hắn đều kéo lên khói. Nhìn thấy Thạch Lỗi điện thoại. Trịnh Húc tinh thần đầu chấn động. Tuy nhiên Thạch Lỗi nói sẽ không lại quản hắn sự tình. Nhưng bây giờ như thế muộn điện thoại tới. Hiển nhiên là có chuyển cơ. Thạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, còn chưa ngủ à, Thạch Lỗi thanh âm lộ ra rất nhẹ nhàng. Trịnh Húc vội vàng nói, không có đâu, nói thật, ngủ không được, công ty, chấm ngoặc kép, ta hiện tại cũng là muốn nói với ngươi chuyện này. Thứ nhất, rất xin lỗi, ta tra được, đối phương lại là nhằm vào ta tới, bọn họ có chút hiểu lầm, cho nên... Lần này toát ra dạng này một cái không nói đạo lý đối thủ cạnh tranh. Là ta nổi. Cho nên, ta cũng đang nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ta đầu tư việc nhỏ. Ngươi lập nghiệp mạc danh kỳ diệu bị liên lụy mới là quan trọng. Là lấy. Thứ hai, ta giúp ngươi tìm tới một cái phù hợp chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hắn có thể giúp ngươi vãn hồi cục diện. Thứ ba, hắn tự mang tiền tài gia nhập. Cho nên, cần ngươi triển khai A vòng, hắn Minh Hậu Thiên sẽ cho ra một cái hắn cho rằng hợp lý đánh giá giá trị. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, ta đề nghị ngươi tiếp nhận cái này đến có chút quá nhanh A vòng. Đệ tứ, ngươi đem CEO vị trí tặng cho hắn, Người đi làm CT không? Công ty giao cho hắn quản lý. Người suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nếu như có thể, để bạn gái của ngươi hạch tính một chút. Chính mình cũng làm một cái đánh giá giá trị. Ngày mai cho ta trả lời chắc chắn. Trịnh Húc nhất thời sửng sốt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Thạch Lỗi cho hắn tin tức vậy mà lại là như thế này. Tự mang tiền tài gia nhập CEO. Cái này đã đầy đủ nói rõ người này đối với hắn hạng mục này lòng tin. Thế nhưng là, thiên sứ vòng mới nửa tháng A. Như thế nhanh A vòng. Đánh giá giá trị có phải hay không hội chịu ảnh hưởng. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là một cái cực tin tức tốt. Hiện tại A vòng có phải hay không quá nhanh? Trịnh Húc lắp bắp trả lời. Thạch Lỗi gọn gàng nên nói đường. Hiện tại, ta cùng mở đầu luật sư đều đem còn thừa đầu tư khoản cho ngươi. Hết thảy 25 vạn, tăng thêm ngươi công ty sổ sách còn thừa. Ngươi đoán chừng ngươi có thể chống bao lâu? Nếu như ngươi tăng lớn tuyên truyền, theo đối phương liều thị trường chiếm hữu dẫn đầu, lại có thể đốt bao lâu? Trịnh Húc minh bạch, điểm này tiền, căn chống đỡ không bao lâu. Cùng nghĩ đến hiện tại đánh giá giá trị hội hơi thấp. Còn không bằng tăng tốc tiến vào A vòng, cầm tới tiền theo đối phương xung đột vũ trang. Tốt, ta cái này làm hạch toán. Nhìn nhìn công ty của chúng ta hiện tại đánh giá giá trị có thể tới bao nhiêu? Tại triệt để minh, bạch lợi hại quan hệ sau khi, Trịnh Húc cũng khó được quyết định thật nhanh đứng lên. Thạch Lỗi cúp điện thoại, trở lại phòng nói với Thạch Cường. Trịnh Húc bên kia không có quan hệ vấn đề. Còn lại cũng là song phương đánh giá giá trị phải chăng có thể tiếp nhận. Hiện tại, Thạch Cường tiên sinh, người có thể nói cho ta biết, người trước kia đến tột cùng là làm quan hệ sao? Cốc, lập nghiệp 5 lần, đều là cuối cùng đều là thất bại. Thạch Lỗi hơi kém không có một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Mẹ nó, lập nghiệp 5 lần đều thất bại. Người từ đâu tới như thế đại tín tâm? Người đặc biệt sao chơi ta đây? Đại gia ngươi, ngươi đến cùng được hay không a? Thất bại ngươi còn như thế bá khí. Hơn nữa còn là thất bại 5 lần. Giang Nguyên Siêu a Giang Nguyên Siêu. Ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ. Ngươi đây là tìm cho ta cái thập ma nhân. Thất bại 5 lần, từ trong miệng hắn nói ra. Giống như là thành công lập nghiệp. 5 lần đều lên thành phố đồng dạng nói khoác mà không biết ngượng. Đây cũng là cái hố a. Giang Nguyên Siêu cũng có chút xấu hổ. Hắn nhìn ra Thạch Lỗi trong lòng sóng to gió lớn. Vội vàng giải thích nói. Thất bại là so ra mà nói. Trên thực tế 5 lần lập nghiệp hắn đều kiếm được tiền. Cái này 5 lần. Không có một lần thất bại thời điểm công ty đánh giá giá trị là thấp hơn 100 triệu đô la. Nhưng là đối với hắn mà nói. Không có thể làm thành ca như thế coi như thất bại. Ta cái này biểu đệ lòng có hơi lớn. Thạch Lỗi lúc này mới dễ chịu một chút. Trong lòng tự nhủ cái này đâu chỉ tâm lớn. Quả thực là quá lớn. Nam nhà đánh giá giá trị quá 100 triệu đô la Mỹ công ty. Nếu như cái này cũng gọi thất bại. Này cốc đám kia doanh nhân liền đều đi chết tốt. Thế nhưng là, Thạch Cường rất nhanh lại cho Thạch Lỗi nhất kích chí mệnh. Người đừng nghe Nguyên Siêu. Hắn biết cái gì? Ta không có kiếm được tiền. Đánh giá giá trị là xác thực đều tại 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Thế nhưng là ta theo người đầu tư ký đánh cược hiệp nghị. Đều là trong vòng một năm đánh giá giá trị thấp hơn 300 triệu ta liền trần lui. Ách, Thạch Lỗi triệt để im lặng. Cái này hàng đại khái là người bị bệnh thần kinh đi. Hết lần này tới lần khác Thạch Cường tựa như là xem thấu tâm hắn nghĩ một dạng. Nói. Cảm thấy ta là bệnh thần kinh liền nói thẳng ra. Cốc chính là như vậy. Bất phong ma, bất thành hoạt, đương nhiên, cụ thể đánh cược rất lợi hại phức tạp. Ta cùng các ngươi cũng giải thích không rõ ràng. Dù sao, cái này nam nhà công ty đối ta mà nói, là từ đầu đến đuôi thất bại. Ta là ai? Ta là Thái Thản, đó là thượng cổ đại thần. Công ty trong tay ta, hạng mục lại tốt. Một năm làm không được quá 100 triệu nước chảy. Đánh giá giá trị không đến 500 triệu. Vậy còn không gọi thất bại gọi quan hệ. Tốt a, ngài nghiêu bức, ngài là đại thần. Ngài nhiều tiền thiêu đến hoảng thạch lỗi xem như triệt để đối cái mới nhìn qua này theo tay chân. Một dạng gia hỏa im lặng. Người đầu tư cái công ty này cũng giống vậy. Ta trong một năm làm không được 300 triệu nhân dân tệ đánh giá đáng. Tính toán, ổn định một chút, 2 ức, chính ta xéo đi. Ách, thạch lỗi thầm nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng nói. Ngươi yên tâm, lần này sẽ không để cho ngươi trần lui. Chỉ ít ngươi vẫn là cổ đông. Bốn người rời đi hộp đêm, tìm một chỗ ăn khuya. Ai đi đường nấy, về đến nhà, phụ mẫu ngủ sớm. Thạch lỗi nằm tại trên giường mình, cảm thấy vận khí có chút bạo giáp. Thế nào muốn quan hệ liền đến quan hệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.